đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 141 tiền mãi lộ. Ánh mắt Tông Băng dừng lại một hồi lâu ở đôi cánh đấu khí sau lưng Lý Dật, rồi bình thản nói. Có xử lý được hay không thì chúng ta đánh rồi không phải sẽ biết sao. Lý Dật nhíu mày nhìn những mảnh bằng sắc lẹm giữa không trung rồi cười nhạt. Không phải người cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể giam chân được ta đấy chứ. Tông Bằng bình thản. Nếu là bình thường thì ta không tự tin, nhưng lúc này bên cạnh các hạ còn có một gánh nặng hơn nữa cũng chạy trốn bao nhiêu ngày nay, có lẽ đấu khí cũng sắp cạn rồi. Trong hoàn cảnh này, bọn ta liên thủ lại thì có lòng tin sẽ bắt được các hạ. Chỉ là chưa đến lúc đó thì bọn ta không hề muốn lật mặt, dù gì lật mặt cũng chẳng có lợi gì cho cả hai bên. Chi bằng. Lý Dật không hề thay đổi sắc mặt, nói thầm trong đầu. Lão Duyệt, trong hoàn cảnh này, ngươi có mấy phần chắc chắn sẽ giết được chúng? Tiếng Xà Tôn giả vang lên. Chưa đến 3 phần, nguyên nhân thì đã nói lúc trước rồi. Hơn nữa sau khi động thủ ta cũng lo chúng ta sẽ không có sức mà chạy ra ngoài. Vì thế tiểu tử, ta có ý kiến này. Ý kiến gì? Chi bằng người đưa cho chúng cuộn quyền trục không mở được, coi như tiền mãi lộ. Chúng ta thì tìm đường mà chạy là được. Giao quyền trục đó ra lão duyệt, đó là thứ tốt mà. Hừ, thứ không mở ra được, dù có tốt nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa đưa cho chúng chẳng lẽ chắc chắn không lấy lại được sao? Xà Tôn giả cười gian. Thực lực của ngươi lúc này không đủ, sức mạnh ta có thể cho người mượn cũng không nhiều. Nhưng nếu ngươi có thể đột phá thăng cấp lên đấu sư thì bản tôn sẽ có cách người có được sức mạnh đấu hoàng đình phong. Đến lúc đó đến tôn gia cướp lại là được. Huống hồ, với trạng thái của bản tôn lúc này cũng không thể giải trừ phong ấn của nó, cho chúng đau đầu một trận cũng tốt. Môi Lý giật giật liên hồi, bảo hắn giao ra quyền trục thần bí này, nói thật hắn không cam lòng. Không có cách nào khác sao? Không có. Xà Tôn giả nói. Tiểu tử, còn rừng thì không lo thiếu củi đun. Huống hồ thứ này không phải thứ tốt nhất trong mộ địa, cùng lắm cũng chỉ là công pháp hoạt đấu kỹ cấp cao mà thôi. Những thứ đó người lo bản tồn ta không có sao, cái khác không nói, chỉ riêng thiên ma cửu biến cũng có thể nói là đệ nhất công pháp trên đại lục đấu thần. Lão duyệt, ý ngươi là quả cầu pha lê kia. Giờ không phải lúc nói nhiều vậy đâu, mau quyết định đi. Lý giật khẽ gật đầu, rồi cuối cùng cắn môi lấy ra cuộn quyền trục tỏa ra ánh điện quang. Vào khoảng khắc quyền trục xuất hiện, dường như bọn Tông Băng đều ngừng thở. Lý Dật nhìn cuộn quyền trục trên tay với vẻ mặt không cam tâm rồi nói. Đây là thứ ta có được từ trong mộ địa. Tông Băng nhìn cuộn quyền trục hồi lâu, với nhãn lực của cô ta đương nhiên nhìn ra nó là thứ không tầm thường. Tông Băng cười nhẹ nói. Các hạ quả nhiên là người thông minh. Tuy ta biết ngươi không chỉ có được một thứ này nhưng xem ra nó cũng đủ giá trị rồi. Ta cũng không phải kẻ không biết tiến lùi, chỉ cần giao nó cho ta là các hạ có thể đi. Lý Dật gật đầu. Giao cho người được thôi, có điều. Vừa nói Lý Dật vừa cho đấu khí lỗi thuộc tính bao phủ lấy quyền trục rồi khẽ ném đi. Cuộn quyền trục bay lơ lửng giữa không trung nhưng lội quang lóe lên rất mạnh, có vẻ rất không ổn định. Cảnh đó khiến Tông Bằng khẽ trao mày, lưỡng lự một lúc rồi nói. Các hạ, vậy là có ý gì? Lý giật cười. Cũng không có gì đặc biệt. Ta đã dùng đầu khí bao lấy nó, ta sẽ để nó tại đây, chỉ cần ngươi để ta an toàn rời khỏi đây, đến một khoảng cách nhất định tự nhiên ta sẽ mất đi cảm ứng với đấu khí, các ngươi có thể lấy được nó. Nhưng nếu nửa chừng người đã lấy thì ta sẽ lập tức cho đấu khí phát nổ. Hậu quả thế nào chắc không cần ta nói nhi. Tông Bằng khẽ cười. Nếu các hạ đã giao đồ ra lẽ nào bọn ta lại thất tín. Các hạ, mời. Nói rồi, Tông Bằng khẽ vung tay lên, các mảnh băng dẹp sang một bên mở đường cho Lý Dật. Lý Dật cười ha hà. Tông Băng tiểu thư quả nhiên là người giữ chữ tín, có điều rồi cũng có ngày ta đích thân đến đế đô đòi nó lại từ tay Tổng Băng tỷ tỷ. Đến lúc đó có chuyện gì thì ta không biết đâu. Tông Băng cung tay. Vậy thì Tông Băng ở đế đô đợi các hạ đến thăm. Ha ha. Người nhất định sẽ hối hận. Lý Dật cười khẽ, ôm lấy eo cung vô song vỗ đôi cánh đấu khí nhanh chóng bay ra. Không biết bao lâu sau, đấu khí trên quyền trục mới dần biến mất, nó lắc lư như muốn rơi xuống. Tông Bằng nhíu mày hồi lâu mới vung tay một cái, những mảnh bằng trong không khí biến mất, cuộn quyền trục lóe ánh điện kia rơi vào tay cô ta. Quyền trục vừa rơi vào tay, Ngạo Nguyệt và Bối Hảo gần như đồng thời sáng mắt lên. Một lúc sau, Bối Hảo liếm môi. Tông Băng tiểu thư, đây là thứ Bắc Đấu Tông muốn sao? Tông Bằng khẽ gật đầu. Với thực lực của hai đấu hoàng bọn họ cũng không thể giải trừ được phong ấn, lại giao nó cho chúng ta, như vậy có nghĩa là chúng cũng cho rằng thứ này không thể phá bỏ phong ấn. Vì thế, nếu ta không nhầm nó có lẽ là công pháp hoạt đấu kỹ cấp Bạch Hổ, thậm chí có thể cao hơn. Bối Hảo chau mày. Như thế không phải chúng ta. Tông Băng bình thản. Đương nhiên chúng ta không thể giải trừ phong ấn, nhưng ta nghĩ sư tôn sẽ có cách. Nghe thấy hai chữ sư tôn, ánh mắt Ngạo Nguyệt và Bối Hảo đều ánh lên sự cổ quái. Một lúc sau Ngạo Nguyệt ho hăng. Tông Băng tiểu thư, trong đấu hoàng mộ địa chắc chắn không chỉ có thứ này, vừa rồi sao không đòi hắn giao tất cả mà chỉ lấy thứ này. Tông Bằng khẽ lắc đầu. Đương nhiên ta biết. Chắc chắn còn có thứ tốt khác bị hắn lấy mất. Có điều, dù gì hắn cũng là đấu hoàng cường giả, dù là tạm thời dựa vào thứ gì đó đạt được mức này, nhưng chắc hẳn cũng lo sau khi chiến đấu với chúng ta sẽ mất đi cơ hội chạy trốn. Nếu không thì lẽ nào hắn lại giao thứ này ra nếu chúng ta cứ ép, tuy có cơ hội được nhiều thứ hơn, nhưng cơ hội lớn hơn là khiến hắn bùng nổ. Đến lúc đó dù giữ được hắn lại thì cũng chẳng kiếm được chút lợi lộc nào. Hai vị đằng sau cũng không để đối phó đâu. Huống hồ bên cạnh hắn còn có một đấu hoàng nhìn có vẻ rất yếu. Hai đấu hoàng, dù là hai đấu hoàng bị thương nhưng nếu phát điên lên. Nói đến đây, ánh mắt Tông Băng bỗng sung lên, rõ ràng là tuy nói cứng nhưng cô ta cũng không có nhiều tự tin vào việc thả hai đấu hoàng cường giả ra. Ngạo Nguyệt khẽ gật đầu, lúc sau mới nói. Tông Băng tiểu thư, đồ đã lấy được rồi chúng ta. Tông Băng cười lạnh. Tiếp tục làm ra vẻ đang lục soát. Đến khi mọi chuyện lắng xuống rồi chúng ta về đế đô. Hai người yên tâm, thứ này nếu đã là ba chúng ta lấy được thì có lợi gì sẽ chia ba. Dù không giải được phong ấn thì ra cũng sẽ kiếm đấu ký gì đó từ chỗ sư tôn cho các ngươi tu luyện. Giờ chúng ta tản ra. Ngạo Nguyệt và Bối Hảo gật đầu, biến thành một đạo lưu quang đi về hai phía khác nhau. Còn Tông Bằng sau khi cất cuộn quyền trục vào nhẫn dung giới thì nhíu mày nhìn về hướng mà Lý Dật biến mất. Không biết chúng từ đầu lòi ra tương đương thực lực của hai đấu hoàng. Ai? Sau này không chừng cái tên Thiên Phong Thất Hoàng phải đổi rồi. Đế quốc Thiên Phong có thêm một đấu hoàng dưới, cũng không biết có làm thay đổi kế hoạch không, vẫn nên thông báo cho sự tôn cẩn thận. Nói rồi, Tông Bằng khẽ nhíu mày. Nhanh chóng kết hai ấm ký, một đạo thủy khí kết tụ lại thành một con chim bằng tinh xảo, bay lượn trên không trung một lúc rồi bay về hướng đông. Sau đó Tông Băng biến thành một tia lưu quang lùi lại về sau. Đây là một vùng thảo nguyên khá cằn cỗi. Hoặc có lẽ là do giờ là mùa thu, bãi cỏ đã thành một màu vàng khô héo, thỉnh thoảng có vài con thú nhỏ nhảy ra từ lùm cỏ, cũng coi như đem lại cho nơi đây chút sức sống. Xoẹt! Một bóng đen từ trên trời lao xuống mặt đất khiến thảm cỏ trở nên hỗn loạn. Lúc sau, một chàng cười miễn cưỡng vang lên, người thiếu niên áo đen vặn vẹo thân người, khổ sở bò dậy khỏi mặt đất. rồi hắn đưa tay ra vỗ vỗ vào vai người phụ nữ bên cạnh, nói nhỏ. Ê! Chưa bị ngã chết đấy chứ? Tiếng ho khẽ vang lên, người phụ nữ đó lên tiếng. Ngươi không chết làm sao ta chết được? Có điều người dã man quá đấy, lao thẳng một mạch từ trong sơn mạch nạp ra ra đây. Dù là đấu khí của đấu hoàng thì cũng không thể hao phí như thế được. Thiếu niên áo đen cười khô. Chả nhẽ không chạy mà cứ ở trong đó mà chờ chết sao? Ngươi nhìn xem chúng ta đang đâu vậy? Hai người này đương nhiên là Lý Sật và Cung Vô Song vừa ra khỏi sơn mạch nạp ra rồi. Cung Vô Song khẽ gật đầu quan sát một lúc rồi nói. Ta đã ra khỏi phạm vi sơn mạch nạp ra rồi, có lẽ là khu vực nào đó ngoài Vân Thủy Thành. Nhưng ta nghĩ cách Vân Thủy Thành cũng không xa đâu. Ngươi nói trong một tháng phải đến Vân Thủy Thành có lẽ giờ vẫn kịp. Lý Sật lắc đầu. Không ngờ chúng ta lại ở trong sơn mạch nạp ra lâu như vậy, lại còn có thể ra ngoài thuận lợi. Thật là... Thôi được rồi, thực lực của ngươi cần bao lâu mới hồi phục? Cung Vô Song trầm ngâm một lúc nói. Ít nhất cũng phải 3 ngày, hơn nữa trong 3 ngày này ta tuyệt đối không được động thủ. Thủ đoạn của Hải Kim đúng là rất lợi hại. 3 ngày sao? Lý Sật nhíu mày. Nếu vậy thì chúng ta phải tìm một nơi trị thương đã rồi tính tiếp. Tuy ta không bị thương nhưng đấu khí tiêu hao. Nói đến đây, Lý Sật bỗng khựng lại, hỏi trong đầu. Lão Duyệt, ngươi không có việc gì chứ? Tiểu tử, ngươi đã nhớ đến ta rồi đấy. Một lúc sau giọng nói có vẻ mệt mỏi của xà tôn giả vang lên. Bản tôn không có việc gì, chỉ có điều lần này đấu khí tiêu hao quá độ, tổn thương đến linh hồn của ta cũng không nhỏ. Tiểu tử, ngươi vẫn nên lúc nào đó dùng đầu khí tầm bổ cho bản tôn một chút. Nếu không chưa biết chừng lúc nào đó bản tôn sẽ biến mất đấy. Lý Sật cười bối rối, những ngày vừa qua đúng là cấp bách, không có thời gian để làm chuyện đó. Vậy chúng ta tìm một nơi nào đó đi. Không những lão dược người cần hồi phục thực lực, nữ nhân kia cũng cần mà. Cái này đương nhiên. Tiểu tử, phía đông có một đoàn người ngựa, cẩn thận. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 142 thương đội Hàn gia. Theo lời xà tôn giả, Lý Sật nhìn về hướng đông. Quả nhiên có một đoàn xe rất dài đang chậm rãi tiến về phía này. Phía đầu đoàn xe là 7-8 song binh mặc áo giáp ra, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn ra bốn phía. Giữa những song binh đó là một lão đầu tử già nua, cũng đang nhìn cái gì đó một cách kỹ lưỡng. Gần 100 song binh bảo vệ đoàn xe ở giữa, di chuyển rất ổn, nhưng lại quá chậm chạp. Có lẽ là thương đội nào đó mời một song binh đoàn. Lý Sật khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh như vậy, thấy khá mới mẻ. Chỉ là không biết điểm đến của những người này là ở đâu. Nếu là Vân Thủy Thành thì có thể tìm cách đi cùng với họ. Dù gì thì Lý Sật cũng chẳng biết gì về tình hình xung quanh đây, tuy Cung Vô Song khá hiu về sơn mạch nạp ra nhưng với Vân Thủy Thành thì không biết được là bao. Ra hỏi đường họ vậy. Lý Sật gãi mũi, lầm bầm. Nhưng cùng lúc khi Lý Sật chú ý tới thương đội, các song binh trong đội cũng chú ý đến phía này. Sau khi bàn bạc nhanh chóng, người dẫn đầu già nua đem theo 4 song binh mặt đầy cảnh giác chậm rãi tiến lại. Xin chào các hạ, tại hạ là người dẫn đầu thương đội Hàn gia, Hàn Đăng. Không biết phải xưng hô với các hạ thế nào? Khi còn cách Lý Sật 5-6 mét, ông già đó nheo mắt cười, cung tay nói. Lý Sật khẽ hít một hơi, mắt nhìn ông già. Tuy khí tức người này thu hẹp, nhưng nhìn từ khí thế có thể thấy chắc là đấu sư cường giả. Mà 4 song binh kia cũng khoảng tam tinh, tử tinh đấu giả, thực lực cũng khá. Có điều trận này mà so với cái gặp trong sơn mạch nạp ra thì quả thật. Còn về cái gọi là thương đội Hàn gia cũng không biết ở đâu lòi ra nữa. Nghĩ đến đây Lý Sật bất giác lắc đầu, chậm rãi đứng dậy nói. Thì ra là thương đội Hàn gia, còn cả lão gia tử Hàn đang ngưỡng mộ đã lâu. Hàn đang dường như cũng rất tinh ý, thấy biểu hiện của Lý Dật, lão khẽ cười. Vị tiểu bằng hữu nói đùa rồi, ở Vân Thủy Thành thương đội Hàn gia bọn ta chỉ là một tiểu thương đoàn. Đâu có chỗ nào đáng để ngưỡng mộ, ta thấy tiểu bằng hữu ngươi hình như không phải người gần đây. Lý Dật cười nhẹ. Lão gia tử quả nhiên có nhãn lực. Bọn ta đúng là không ở gần Vân Thủy Thành, mà đến từ phía Tây. Nghe nói gần đây Vân Thủy Thành có một vụ gì đó lớn lắm, vì thế không kìm được mà đưa cả gia tỷ đến xem. Đây là gia tỷ. Vừa nói, Lý Dật vừa chi về Cung Vô Song đang ngồi dưới đất, Cung Vô Song cũng phối hợp, nở nụ cười yếu ớt. Ánh mắt Hàn Đang và cả bốn song binh kia đều bỗng ánh lên, đặc biệt là bốn song binh, do đều là thanh niên trẻ nên mắt càng không rời đi được. Có điều, với dung nhan tuyệt sắc của Cung Vô Song thì những song binh không biết nhiều sự đời này chết xứng cũng là chuyện bình thường. Thấy vậy Lý giật giật mình, hắn biết rõ trong hoàn cảnh này, nữ nhân quá xinh đẹp chăng phải chuyện gì tốt lành, nhưng đồng thời nó cũng là một loại đá thử vàng tốt nhất. Chỉ là không biết thương đội Hàn gia này, hờ hờ. Hàn đang là người bừng tỉnh đầu tiên. Hắn nhìn Lý Dật rồi ho hắng. Hai vị đây đã muốn vào Vân Thủy Thành. Sao lại dừng ở đây, nơi này cách Vân Thủy Thành không xa nhưng vẫn còn hơn một ngày đường nữa. Xung quanh nơi này cũng chẳng có thị trấn gì, nếu không vào thành hoặc không ở nơi có người, gặp phải ma thú tập kích thì... Lý Dật khẽ thở dài. Đa tạ lão gia tử quan tâm nhưng hai tỷ để bọn ta quả thực không biết gì về đường đi ở đây, tối qua gia tỷ bị trúng phong hàn, e là không thể lên đường sớm được. Cái này, Hàn đang nhìn Lý Dật lưỡng lự, dù gì lão cũng rất tinh ý, tuy Lý Dật không nói thẳng ra nhưng lão cũng đoán được ý tứ trong đó. Nét mặt của Hàn đang khiến Lý Dật bất giác bật cười, một lúc sau mới nói. Nếu lão gia tử không phiền, không biết có thể cho hai tỷ để ta cùng đi không, chỉ cần vào được Vạn Thủy Thành là ta vô cùng cảm ơn. Hàn đang hơi khựng lại, nhìn bốn song binh bên cạnh một cách khó xử. Không giấu gì huynh đệ, nếu chỉ có thương đội Hàn gia chúng thì có thêm hai tỷ để ngươi cũng chẳng sao. Chỉ có điều lần này bọn ta mời song binh đoàn thiết dực, nếu chưa được họ đồng ý thì là... Lý Dật cố ý lộ ra vẻ mặt chán trường. Nếu đã vậy, lão gia tử có thể bán cho hai con ngựa để bọn ta còn đi cho kịp. Nếu không... Nói đến đây, Lý Dật lén nháy mắt một cái, Cung Vô Song lập tức ho sù sụ tỏ ra mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn xinh đẹp cực điểm. Hàn đang chưa kịp nói gì thì bốn gã song binh kia đã nhìn nhau, một người có vẻ là người đứng đầu họ Hăng. Hàn lão tiên sinh, vị tiểu thư đây còn cả tiểu huynh đệ, dù thế nào cũng không hề có vẻ gì nguy hiểm. Ta nghĩ, đoàn trưởng của bọn ta cũng không từ chối cho họ gia nhập đội ngũ. Hơn nữa, vị tiểu thư đây còn cả tiểu huynh đệ, nếu bị bỏ lại đây thì sợ là không qua được đêm nay. Sắc mặt Hàn đang khẽ biến, rồi nói, thôi được, tiểu huynh đệ. Người và tỷ tỷ cùng bọn ta lên đường. Dù thiết đoàn trưởng có nói gì thì lão phu cũng chịu trách nhiệm. Lý Dật vội cười. Vậy cảm tạ lão gia tử. Vừa nói Lý Dật vừa liếc nhìn nét mắt háo sắc của mấy song binh mà thầm cười trong bụng. Hàn đang này xem ra cũng là người tốt, nhưng còn lòng dạ của mấy gã song binh kia thì rất khó nói. Dù sao khi bảo vệ thương đoàn, song binh đoàn thường không được tùy tiện cho người lạ gia nhập đội ngũ, đây là quy tắc thép của giới song binh. Nhưng họ lại cho Lý Dật và Cung Vô Song vào đội một cách dễ dàng, rốt cuộc là vì lý do gì thì nhìn qua là biết. Chỉ có điều đối với Lý Dật và Cung Vô Song lúc này thực lực chưa hồi phục, có thể trà trộn vào đội ngũ cũng đã giảm được nhiều nguy cơ bị phát hiện. Điều này với họ mà nói thì đúng là quá tốt. Còn việc khi gia nhập đội dong binh sẽ gặp phải nguy hiểm gì thì không cần phải quá để tâm. Được rồi. Hàn Đang gật đầu. Vậy các ngươi đi theo bọn ta. Được Hàn Đang chỉ đường, Lý Dật đỡ Cung Vô Song lúc này xem ra vô cùng tiều tụy yếu ớt đi vào trong đội xe. Vốn dĩ, do có người lạ xuất hiện nên đội xe đã dừng lại, lúc này thấy Hàn Đang đem theo hai người lạ đến, sắc mặt ai cũng đầy vẻ cổ quái. Nhưng đa số người khi nhìn thấy Cung Vô Song thì bất giác lộ vẻ mặt như muốn nói thì ra là vậy, nhưng không có ai tiến lại hỏi han gì mà chỉ rì rầm với nhau. Với thực lực của Lý Dật và Cung Vô Song đương nhiên là nghe rõ được những lời bàn tán rì rầm đó. Chỉ là hai người coi như không nghe thấy gì hết, dưới sự chỉ dẫn của Hàn Đang lên một cỗ xe ngựa cũ kỹ. Hà hà, tiểu bằng hữu. Cỗ xe ngựa này vốn là nơi nghỉ của lão phu vào ban đêm. Nhưng lệnh tỷ bị phong hàn, cứ để cô ấy ở trong xe, đừng ra ngoài. Những thứ cần thiết lão phu sẽ cho người chuẩn bị. Hàn Đang cười nhẹ. Sau khi đỡ Cung Vô Song ngồi xuống, Lý Dật hơi cung tay. Thật đa tạ lão gia tử quá. Tại hạ cũng không biết phải báo đáp lão gia tử thế nào cho phải, nếu không chê. Được rồi, đâu cần nói khách ca, hơn y, vương a, quy quy y. Hàn Đang khẽ xua tay. Ta vẫn chưa hỏi quý tính đại danh của tiểu huynh đệ. Lý Dật chần chừ một lúc mới nói. Tại hạ Đỗ Phi, còn gia tỷ Đỗ Tuyết. Ha ha, thì ra là Đỗ Phi tiểu bằng hữu. Nhìn Đỗ Phi tiểu bằng hữu cũng tu luyện đấu khí phải không? Hàn Đang khẽ cười. Lý Dật biết, ở nơi này mà nói mình không biết đấu khí thì đúng là nói láo. Hắn khẽ gật đầu. Miễn cưỡng thì cũng có thể coi là một đấu giả. Trẻ như vậy đã là đấu gia rồi, tiểu bằng hữu đúng là lợi hại. Hàn Đang hơi kinh ngạc. Lý Dật cười nhẹ. Chỉ là nhất tinh đấu giả mà thôi, có gì lợi hại đâu. Nhìn vẻ mặt Lý Dật, Hàn Đang khẽ gục gặp, lưỡng lự một lúc mới nói. Đỗ Phi tiểu bằng hữu. Lão Phu có câu này không biết có nên nói hay không. Lão gia tử cứ nói. Hàn Đang khẽ thở ra một hơi, nhìn Cung Vô Song rồi mới hạ giọng nói. Lệnh tỷ tỷ tuyệt sắc giai nhân, là mỹ nhân hiếm gặp. Điều này vốn cũng chẳng có gì. Nhưng gần đây, vì lão tổ tông Nạp Lan gia đại thọ nên các thế lực bốn phương đến chúc mừng. Trong số những người này đa số đều là loại xem nắm đấm to hơn đạo lý. Lệnh tỷ mà bị chúng nhìn thấy thì e sẽ gặp nhiều rắc rối. Vì thế tốt nhất là các ngươi nghĩ cách che giấu. Lý Dật hơi khựng lại, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hàn Đang nhắc nhở chuyện này rõ ràng là có ý tốt. Lý Dật vốn dĩ cũng không có cảm giác gì mấy, nhưng Hàn Đang nói ra câu này lại khiến hắn có vài phần áy náy. Dù gì về mặt nào đó, hắn và Cung Vô Song không hề cần đến sự bảo vệ của thương đội. Lúc này họ trốn chẳng qua cũng là muốn trốn bọn Hải Kim. Khẽ gật đầu, Lý Dật nói nhỏ. Lão gia tử yên tâm, ta sẽ xử lý ngay, sẽ không gây phiền phức cho lão gia tử đâu. Hàn Đang gục gặp. Tiểu bằng hữu hiểu được điều đó là tốt rồi. Còn điều này nữa. Dù có vào Vân Thủy Thành rồi các ngươi cũng đừng mất cảnh giác. Tuy người thường không dám làm loạn ở Vân Thủy Thành nhưng Nạp Lan thiếu gia của Nạp Lan gia thì... Nói đến đây, Hàn Đang lại lắc đầu. Nói chung các ngươi nhớ lời ta dặn là được rồi. Thôi, ta còn phải sắp xếp việc trong thương đội, nếu cần gì các ngươi cứ gọi sẽ có người tới. Lý Dật lại cảm tạ một lượt nữa. Nhưng dường như Hàn Đang có nhiều tâm sự, chỉ khẽ gật đầu rồi ra ngoài. Khi Hàn Đang đi khỏi, Lý Dật nhắm mắt lại, xác định xung quanh không có ai nghe lỏm mới nói. Sao có cảm giác gì? Cung Vô Song nhíu mày. Đội ngũ này khoảng 150 người, đa số là đấu giả, có vài đấu sư.

tác dụng của nó không được các cường giả coi trọng mà thôi. Ví dụ như thứ ship thứ 19 tác dụng của nó là phân thân vô hạn. Tuy mỗi phần thân là một phần thực lực của chủ nhân, nhưng những kẻ có được nó có ai đơn giản không, dù là một phần thực lực, uy lực của nó cũng hờ hờ. Còn thiên khôn địa châu này, với người khác mà nói thì cũng chẳng quan trọng, nhưng với người thì nó lại cực kỳ tốt. Lý giật nhích môi. Nói lòng vòng nhiều vậy làm gì, ta vẫn chưa biết tác dụng của nó là gì. Sa tôn giả cười ha hà. Thật là tiểu dụng nóng vội. Ta vốn định dạy ngươi vài điều, nhưng người đã không muốn nghe thì thôi vậy. Người chú ý đây. Tác dụng đầu tiên của thiên khôn địa càn châu là hút nguyên khí trời đất vào cơ thể, sau đó từ từ luyện hóa nó thành đầu khí bản nguyên. Nhưng nguyên khí trời đất có chỗ loãng chỗ đặc. Những nơi nguyên khí dày đặc, việc tu luyện đương nhiên sẽ nhanh, còn ở những nơi loãng thì chậm. Mà tác dụng của thiên khôn địa càn chính là làm giảm tốc độ ngưng luyện nguyên khí trời đất khi người tu luyện. Cũng có nghĩa là ở cùng một nơi tu luyện, nếu trước đó để ngưng luyện ra một sợi đấu khí người mất một tiếng đồng hồ, khi có thiên khôn địa càn châu thì có lẽ ngươi chỉ cần nửa tiếng. Vì thế nó còn có một tên khác là tu luyện ra tốc khí. Lý giật hít vào một hơi, thiên khôn địa càn châu đối với hắn lúc này đúng là rất có tác dụng, cũng không hổ là ma khí. Có điều, nếu nó chỉ có tác dụng này thì có hơi phí nhỉ. Đương nhiên, nếu thiên không địa càn châu chỉ có tác dụng này thì cũng chẳng có gì lạ. Sa tôn giả nói tiếp. Ngoài việc đẩy nhanh tốc độ tu luyện ra, nếu có thể luyện hóa nó vào trong người thì khi cần nó có thể lập tức thăng một cấp cho ngươi. Tuy nó có lúc bị hạn chế nhưng không hề để lại di chứng gì cho cơ thể người. Nó không giống với việc bản tôn giúp người nâng cao thực lực. Tiểu dược, ngươi nghĩ kỹ xem, giờ ngươi là đấu giả, dựa vào nó thẳng lên đấu sư, có lẽ chẳng có gì lợi hại. Nhưng khi người đã luyện đến cấp đấu sư, hoặc đấu vương xem. Lần này đúng là Lý Sật đã bị kinh ngạc vô cùng. Phải biết là trong quá trình tu luyện, những nơi khó khăn ở mỗi lần thăng cấp, người thường khó có thể hình dung ra được. Hơn nữa sự thăng cấp này càng gần về cuối càng khó, đặc biệt là sau khi lên đến đấu hoàng. Chỉ dựa vào việc tu luyện ngây ngô thì không thể thăng cấp được, muốn thăng cấp phải dựa vào cảm ngộ và hiểu biết về đấu khí pháp tắc. Nhưng vào lúc này, nếu có thể lợi dụng thiên khôn đại càn châu để thẳng lên đấu tôn, cảm ngộ được sức mạnh đấu tôn thì lợi ích khi đột phá là không thể dùng lời để nói hết được. Không tính đến lợi ích khi thăng lên một cấp trong chiến đấu, chỉ riêng những lợi ích của hai điều này mang lại cho quá trình tu luyện cũng khó mà tin được. Dường như cảm nhận được sự chấn động của Lý Giật, Xà Tôn giả cười. Hơn nữa thứ này không chỉ có tác dụng như thế. Sau khi luyện hóa nó, ngươi không những có thể miễn dịch mọi loại độc tố, mà dù có bị vết thương khó chữa lành cũng hồi phục rất nhanh chóng. Đặc biệt là trong khi giao chiến, bị thương nặng ma lực hạ một bậc, mang trên mình vết thương khó xóa bỏ, thế gian này cũng chỉ có ba thứ có thể chữa trị, mà thiên khôn địa càn châu này lại là thứ có tác dụng nhất. Tiểu dược, giờ chắc người đã biết tại sao hai đại đấu hoàng và bảy đại đấu vương lại ra tay rồi phải không? Ta nghĩ nếu không sợ bị người ngoài phát hiện, Bắc Đấu Tông và Đấu Thần Điện đã dốc hết lực lượng ra rồi. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit phong chương 144 thiên khôn địa càn châu. Lý giật khẽ nhíu mày. Bắc Đấu Tông thì ta hiểu, tại sao Đấu Thần Điện? Sa tôn giả hừ mũi. Tiểu tử, ngươi nhìn mà không hiểu sao, nếu Ba Lâm không phải người của Đấu Thần Điện thì làm sao có thể ngang bằng với Hải Kim? Đến tận bây giờ thực lực của một người có mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể đối kháng với Bắc Đấu Tông. Tuy Bắc Đấu Tông chỉ là một tông phái bé nhỏ nhưng vẫn có chút sức mạnh đấy. Lý giật lắc đầu, nghĩ ngợi một lúc mới nói. Nhưng nếu Bắc Đấu Tông đã có chút đầu mối về thiên khôn địa càn châu thì lẽ nào lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Xem ra sau này, Xà tôn giả suy nghĩ một lúc rồi nói. Bản tôn đoán là Bắc Đấu Tông cũng chỉ có chút đầu mối gì đó chứ không khẳng định trong đầu Hoàng Mộ Địa có Thiên Khôn Địa Càn Châu. Nếu không thì không thể chỉ có một vài người như vậy. Xem ra chúng ta đưa quyền trục đó cho Tông Băng cũng coi như là đã truyền được tai họa đi chỗ khác. Vậy giờ, chúng ta không thể chắc chắn liệu chúng có đuổi theo không, nhưng nếu Tông Băng thông minh thì sẽ không để lộ hành tung của chúng ta. Về mặt nào đó thì tiền mãi lộ chúng ta đưa chúng cũng là đủ rồi. Ngồi đó mà lo lắng chuyện này không bằng hãy luyện hóa thứ này trước. Giờ bản tôn không thể cho ngươi trợ lực, ngươi có thể đến mức nào thì đến vậy. Xà tôn giả nói. Luyện hóa ma khí à? Lý Sật liếm môi. Lão Duyệt, phải luyện hóa nó thế nào, dù thế nào thì nó cũng nằm trong bảng ma khí, không phải người bảo ta động thủ ngay tại đây chứ. U, V, Quy, Quy, mơ ở đây luôn đi, nếu không thì sẽ không an toàn. Rơi vào tay kẻ khác thì càng không ổn. Xà tôn giả bình thản. Giọng điệu bình thản của xà tôn giả khiến Lý Giật hơi ngần ra, hắn cười khổ. Lão Duyệt, thứ này tốt xấu thế nào cũng là ma khí đó, ngươi bảo ta đồng thủ ngay ở đây nếu bị kẻ khác phát hiện thì có khi không tốt hơn. Đừng có nói nhiều, giờ luyện hóa nó đi. Xà tôn giả có vẻ mất kiên nhẫn. Lý Giật cười méo xẻo, xà tôn giả kiên quyết vậy hắn cũng không biết làm thế nào, thở dài. Thôi được rồi, luyện hóa thì luyện hóa. Nhưng mà lão Duyệt, ngươi cũng phải cho ta biết cách luyện hóa nó chứ. U, V, Quy, Quy, mơ, rất đơn giản. Ăn nó là được. Xà tôn giả thản nhiên. Cái gì? Lý Giật xứng người. Ăn thứ này sao, nó để trong đấu hoàng mộ địa lâu như vậy, cũng không biết là có quá hạn không nữa, cứ ăn như thể liệu có. Bảo ăn thì người cứ ăn đi, chẳng lẽ bản tôn lại hại ngươi. Xà tôn giả gần như trợn mắt lên. Sau một hồi im lặng, Lý Giật đành phải cầm Thiên Khôn Địa Càn Châu lên, lưỡng lự một lúc rồi ngửa lên nuốt nó xuống họng. Vừa nuốt xuống, Lý Giật đã thấy mát lạnh, rồi một luồng khí lạnh đi cùng với Thiên Khôn Địa Càn Châu xuống đan điền. Lý Giật bỗng rên lên, đang định dùng đấu khí kháng cự lại cái cảm giác ấy nhưng không ngờ chớp mắt nó đã biến mất. Nếu không phải khi cảm nhận rõ ràng được rằng Thiên Khôn Địa Càn Châu xuất hiện ở gần lúc xoáy đấu khí nơi đan điền thì Lý Giật đã tưởng rằng nó đã biến mất. Một lúc sau, Lý Giật mở mắt ra, khẽ vặn vẹo người rồi thở dài. Lão Duyệt, nó có phải đồ giả không vậy, sao ta chẳng thấy cảm giác gì cả. Ngươi muốn có cảm giác gì, sung sướng hay đau đớn không muốn sống nữa? Xà tôn giả nửa đùa nửa thật. Lý Giật ngẩn ra một lúc, rồi nói. Lão Duyệt, không phải ngươi lại lừa ta đấy chứ? Sao lại nói là lại? Xà tôn giả thản nhiên. Thiên Khôn Địa Càn Châu đâu phải thử khiến thực lực ngươi tăng nhanh trong chốc lát. Bình thường người cũng không cần phải quan tâm đến nó, chỉ cần người tu luyện tự nhiên nó sẽ được khởi động. Nếu người muốn tạm thời dùng sức mạng cao hơn một cấp thì không cần làm gì nhiều, chỉ cần tâm thần khẽ động là sẽ được. Hơn nữa cùng với tiến trình tu luyện của ngươi, Thiên Khôn Địa Càn Châu cũng ngày càng có mối liên hệ chặt chẽ với ngươi hơn. Như vậy, thời gian cho ngươi có thực lực vượt cấp cũng dài hơn. Nói tóm lại, thứ này trưởng thành cùng với sự trưởng thành của ngươi. Người càng lợi hại thì lợi ích nó đem lại cũng càng nhiều. Lý Giật gục gặp. Vậy giờ ta phải làm gì? Làm gì? Xà tôn giả thấy buồn cười. Cũng không cần làm gì cả, chỉ cần ngươi cứ tu luyện như bình thường là coi như hoàn thành lần luyện hóa Thiên Khôn Địa Càn Châu đầu tiên rồi. Ngươi thử xem nào. Nghe vậy, Lý Giật khẽ gật đầu, tay nhanh chóng kết ấm ký tu luyện, từng đợt nguyên khí trời đất cùng với từng nhịp thở đi vào người Lý Giật. nguyên khí trời đất lại đến nơi khí hải đan điền, nhưng không lao đến lúc xoáy đấu khí như thường lệ mà tràn vào thiên khôn địa càn châu, sau đó mới chảy ra và đi vào lúc xoáy đấu khí. Sau khi được thiên khôn địa càn châu lọc, nguyên khí trời đất trở nên loãng hơn, nhưng bên trong lúc xoáy đấu khí những nguyên khí vốn cần rất nhiều thời gian để luyện hóa đã được luyện hóa hết, tốc độ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Hơn nữa, Lý Sật còn mơ hồ cảm nhận được rằng cùng với sự vận hành của công pháp, tâm thần của hắn đã liên hệ chặt chẽ với thiên khôn địa càn châu. Lúc này, tâm thần của Lý Sật khẽ động, đấu khí trong người trào lên cuồn cuộn, từng đợt sóng đấu khí dâng trào trong kinh mạch, cuối cùng kết tụ lại thành một chiếc sa y đấu khí màu tím có lôi điện. Nhưng quá trình này không diễn ra được lâu, một lúc sau chiếc áo đã biến mất, đấu khí bao phủ quanh người cũng nhanh chóng thu lại. Lý Sật từ từ mở mắt ra, sắc mặt hắn hơi tái, nhưng không che giấu nổi sự mừng rỡ. Dựa vào thiên khôn địa càn châu mình có thể dùng được thực lực vượt cấp, nhưng cái giá phải trả chi là tiêu hao nhiều đấu khí hơn mà thôi, cái này khác hẳn với việc xà tôn giả cho mượn sức mạnh. Khi sử dụng sức mạnh của xà tôn giả thì Lý Sật hoàn toàn ở trạng thái bị động. Có thể nói là lúc đó là xà tôn giả chiến đấu chứ không phải hắn. Nhưng dùng thiên khôn địa càn châu thì đem lại cho hắn một cảm giác và sự trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Đương nhiên Lý Sật biết, sự trải nghiệm này với hắn rất có ích cho sự tu luyện của hắn. Chậm rãi thu lại trạng thái tu luyện, cảm nhận một cảm giác kỳ lạ trong cơ thể, lần đầu tiên Lý Sật cảm thấy lần này mình lợi to rồi. Có thiên khôn địa càn châu, tốc độ tu luyện của mình còn chậm như thể được sao, vốn tưởng rằng đến dự tế thần điền cùng lắm cũng chỉ giúp mình thăng lên cấp đấu sư, nếu có thứ này thì hờ hờ. Tiểu tử, giờ thấy tốt chứ? Xà tôn giả lên tiếng. Lý Sật vặn vẹo cái cổ cứng đờ. Đúng là thứ tốt, không hổ danh có tên trong bảng ma khí. Chỉ xếp thứ 32 mà có hiệu quả như vậy. Không biết những thứ xếp thứ 10 trở lên thì có tác dụng thế nào? Ha ha, tiểu dược, những chuyện đó giờ ngươi không cần phải biết. Đợi khi nào ngươi có thể ngẩng cao đầu hiên ngang hành tẩu trên đại lục đấu thần thì ta sẽ cho ngươi biết. Mà đến lúc đó ngươi sẽ biết thật ra đại lục đấu thần rất lớn, rất lớn. Mà việc ta muốn ngươi làm rất rất thú vị. Lý Sật nhích mép. Đây không phải lần đầu tiên hắn nghe thấy luận điệu này của xà tôn giả, đương nhiên hắn hiểu lão dược này dù mình có ép thế nào cũng chẳng tiết lộ điều gì đâu. Thôi được rồi, tiểu nha đầu cũng sắp tỉnh lại rồi, bản tôn cũng phải nghỉ ngơi đây. Người nhớ đấy, mười mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng phải tẩm bổ cho linh hồn của bản tôn. Người phải biết là những ngày vừa rồi vì tiểu tử ngươi mà ta mệt sắp chết đây. Giọng xà tôn giả nhỏ dần rồi biến mất, sắc đỏ của chiếc vân hoang giới chi cũng nhạt dần rồi lại biến thành cái nhẫn dung giới bình thường. Lý Sật xoa xoa cái nhẫn, cảm giác thật kỳ lạ. Nhẫn dung giới bình thường đều không thể cho linh hồn trú ngụ, nhưng cái vân hoang giới chi lại có thể, không biết có phải là ma khí không. Với sự kỳ quặc và biến thái của lão dược thì cũng không phải không có khả năng nó là ma khí. Trước mình không biết, giờ có thời gian thì thăm dò xem thế nào. Đối diện với Lý Sật, Cung Vô Song đang khoanh chân tu luyện khẽ thở ra, lớp hàn khí dần dần quay trở lại người Cung Vô Song. Nhìn gương mặt đã hồng hào hơn của Cung Vô Song, Lý Sật khẽ cười. Cung tỷ tỷ, giờ thấy sao rồi? Cung Vô Song nhíu mày. Tuy vẫn không đồng thu được những thương thế cũng tốt hơn 7-8 phần rồi. Có lẽ 1-2 ngày nữa là hồi phục. Hừ, Phong Hoàng Hải Kim, lần sau mà để ta gặp lại thì nhất định sẽ cho hắn biết tay. Lý Sật nói. Nếu cung tỷ tỷ cần thì cơ hội ấy sớm muộn cũng sẽ đến thôi. Có thời gian thì nhất định ta phải đến đế đô đòi lại đồ tử Tông Băng. Còn về Bắc Đấu Tông và Diệp gia cấu kết với nhau, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính sổ với chúng. Cung Vô Song nhíu mày nhìn Lý Sật. Tuy ngươi có thực lực của đấu hoàng nhưng thực lực bề ngoài của ngươi yếu như vậy, đừng nói Bắc Đấu Tông, ngay Diệp gia cũng không thèm để ý đến ngươi à. Đúng rồi. Hôm đó ở Nạp Gia Trấn, ngươi dùng tín vật của Diệp gia. Vậy thì ngươi và Diệp gia. Lý Sật cười. Cung tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta chẳng có quan hệ gì với Diệp gia cả. Còn cái tín vật ấy mà chỉ là có được sau khi giết được một vị trong Diệp gia mà thôi. Cung tỷ tỷ có muốn đoán xem ta đã giết ai không? Vạn Triệu Thành Lý Sật Diệp gia. Diệp Thanh Mã. Sắc mặt Cung Vô Song khẽ biến, chăm chú nhìn Lý Sật một cách cổ quái. Lý Sật thản nhiên. Cung tỷ tỷ, ta tưởng người biết nữ nhân quá thông minh thì nam nhân sẽ không thích. Không ngờ đạo lý này mà người lại không hiểu. Cung Vô Song hít vào một hơi. Ta vốn cũng không đoán được, nhưng với sự gợi ý của ngươi hôm nay thì không phải muốn để ta đoán được sao? Có gì người nói thẳng ra đi. Ha ha, ta nói được gì đây? Lý Sật bình thản. Có điều, ta muốn cho cung tỷ tỷ biết, dù với ý nghĩa nào thì hai chúng ta cũng đứng trên cùng một trận doanh. Có lẽ hiệp ước 3 năm khiến người đau đầu nhưng chưa chắc nó đã không phải chuyện tốt. Hai chúng ta liên thủ, đừng nói một Diệp gia, cho dù là đối phó với Bắc Đấu Tông cũng không phải là không thể. Hà hà, ta và Bắc Đấu Tông và cả Diệp gia, sớm đã không đội trời chung. Chắc quan hệ của người với chúng không không tốt. Cung tỷ tỷ nói xem, chúng ta như thế có được coi là cùng lợi ích không? Cung Vô Song hừ mũi, một lúc sau mới lên tiếng. Ngươi nói cũng có lý. Bắc Đấu Tông. Chúng nghênh ngang quá lâu rồi. Nhưng chuyện xa vời như vậy không thể nói rõ ngay lúc này được. Giờ chúng ta vẫn đang bị 2 đầu hoàng và 7 đầu vương truy sát. Không thể lơ là cảnh giác được. Chi không cẩn thận chút thôi là cả 2 sẽ chết không chỗ chôn đâu. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit phong chương 145 hàn trụ. Cuộc đối thoại này khiến cả 2 người đều cảm thấy kỳ quặc. Nhưng dù sao thì bị 2 đấu hoàng, 7 đấu vương truy sát cũng là sự thật. Có điều chuyện khác không nói, chỉ riêng việc Lý Sật và Cung Vô Song có thể khiến các cường giả hàng đầu đế quốc Thiên Phong truy sát với phạm vi lớn như vậy cũng đã coi như là gây được tiếng tăm. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng trên chiếc xe ngựa lắc lư, 2 người vẫn đang chăm chú điều khí, chỉ hy vọng có thể hồi phục phần lớn thực lực trước khi đến Vân Thủy Thành. Ngoài việc chuyển đấu khí vào vân hoang giới chỉ ra thì Lý Sật còn không ngừng luyện hóa thiên khôn địa càn châu để nó liên hệ chặt chẽ với mình hơn. Trong lần thử nghiệm tiếp theo, Lý Sật phát hiện thời gian tạo ra y đấu khí còn có thể kéo dài đến hơn 1 khắc. Cũng có nghĩa là Lý Sật đã có được khả năng tự bảo vệ. Dù sao, ở điều kiện bình thường đấu sư cường giả đã coi như rất lợi hại rồi, còn về đấu vương. Đấu hoàng thì rất nhiều người cả đời cũng đừng mong đến việc gặp được một người. Lý Sật lại có vài phần tự tin dù không mượn sức mạnh của xà tôn giả thì khi có gặp lại đấu hoàng cường giả nữa, có lẽ không thể làm gì hắn, nhưng chưa biết chừng lại có thể liều được. Dù sao thì sự tiến hóa của công pháp, sự đột phá tạm thời của cảnh giới, và cả đấu ký cấp bạch hổ có thể đem lại hiệu quả như vậy cũng không thể coi là khoa trương. Phía bên ngoài, chiếc xe ngựa dừng lại, đội xe vốn rất yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào, rõ ràng là đội xe đã đến điểm tập trung, có lẽ là ở qua đêm ở đây. Lý Sật nhìn nhau, 2 người cùng thu lại trạng thái tu luyện. Sắc mặt Cung Vô Song đã tốt hơn vài phần. Nhưng để không bị người khác nhìn ra sơ hở thúc động một chút đầu khí thế là sắc mặt đã tiêu tụy lại càng đáng thương hơn. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ, rồi tiếng gõ cửa, Hàn đang cười nói vọng vào. Tiểu bằng hữu, chúng ta đã đến nơi tập trung bên ngoài Vân Thủy Thành. Đêm nay đội chúng ta sẽ nghỉ ở đây, nếu mai đi nhanh hơn thì có lẽ chiều tối sẽ đến Vân Thủy Thành. Nếu 2 vị hôm nay ở trong xe đã thấy bức bối thì hãy ra ngoài hít thở không khí.

dường như chỉ nhìn Lý Sật với ánh mắt của chính phái, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cung Vô Song mới để lộ ra mục đích của hắn. Lý Sật cười thầm, gần như có ý nghĩ sẽ không làm gì để xem Cung Vô Song sẽ có cảm giác thế nào. Nhưng hắn cũng rõ, giờ là lúc quan trọng, muốn diễn trò cũng phải đồng bộ. Thế là hắn đứng dậy, cung tay nói. Hàn chủ thiếu gia khách khí rồi. Hai tỷ đệ bọn ta đúng là được Hàn lão gia tử cứu. Nếu không có lão gia tử thì có khi đêm nay hai tỷ đệ ta đã nằm trong bụng ma thú rồi. Nể tình của Hàn lão gia tử, đương nhiên và cả thương đội Hàn gia, bọn ta xin ghi lòng tạc dạ, để nói phải không tỷ tỷ. Hai chữ tỷ tỷ vừa thốt ra, Lý Sật đã nhìn Cung Vô Song với ánh mắt nửa cười nửa như không. Đến nước này thì Cung Vô Song cũng không thể tỏ ra lạnh lùng, nở nụ cười yếu ớt, muốn đứng dậy hành lễ nhưng lảo đảo một chút rồi lại ngã xuống, lúc này Cung Vô Song mới cười nhẹ. Đúng là phải cảm tạ Hàn chủ thiếu gia, nếu không lần này bọn ta không biết phải làm thế nào. Dáng vẻ yếu ớt của Cung Vô Song càng khiến ánh mắt Hàn chủ không gọi mà đến nay ánh lên sự cổ quái. Nhưng vị Hàn chủ thiếu gia này cũng coi là một nhân vật cao quý, hắn ho hắng rồi nói. Nếu Đỗ Tuyết tiểu thư không được hỏi thì cứ ngồi nói chuyện cũng được. À đúng rồi, ta thường hành tàu khắp nơi, cũng có một số kiến thức về y thuật. Nghe Hàn Tổng Quản nói Đỗ Tuyết tiểu thư bị phong Hàn chi bằng hãy đề tại hạ trị bệnh giúp tiểu thư. Sắc mặt Cung Vô Song tái đi. Với tính cách mạnh mẽ của Cung Vô Song làm sao có thể để tên Hàn chủ ở đâu nhảy ra chạm vào người mình, nhưng lúc này cũng không thể lật mặt, thế là Cung Vô Song bèn cười. Hàn chủ thiếu gia nói đùa rồi. Hai tỷ để ta mạo muội gia nhập thương đội đã là phiền phức rồi. Lẽ nào lại còn phiền đến Hàn chủ thiếu gia, xin Hàn thiếu gia đừng nhắc đến chuyện này nữa, bọn ta không gánh vác nổi đâu. Lý Sật ở bên cạnh muốn cười đến vỡ bụng. Rõ ràng tên Hàn chủ này mượn cớ lợi dụng vậy mà lại lấy cái lý do đó. Với sự hiểu biết của hắn với những thiếu gia thế gia này thì nếu chúng mà hiểu y thuật thì đúng là có duyên. Lý Sật vốn định cứ thế xem tiếp, nhưng thấy Cung Vô Song gần như sắp nổi điên, hắn vội xua tay tiến lên một bước nói. Hàn chủ thiếu gia, bệnh của tỷ tỷ đã rất lâu rồi. Thầy lang khắp nơi đều nói không thể khỏi trong một sớm một chiều được. Muốn dưỡng bệnh chỉ có cách tìm một nơi tốt tính dưỡng, vì thế không dám làm phiền Hàn thiếu gia. Vậy à? Hàn chủ tỏ ra khá thoải mái, nhưng nét mặt khi nhìn Cung Vô Song thì lại càng hao háo. Đỗ Tuyết tiểu thư nếu thật sự cần tính dưỡng thì khi đến Vân Thủy Thành hãy để ta sắp xếp cho. Các ngươi cũng không cần lo lắng. Hàn gia chúng ta ở Vân Thủy Thành tuy không có thể lực gì nhưng sắp xếp cho vài người thì vẫn có thể. Làm thế sao được? Lý Sật vội xua tay. Lần này bọn ta đã làm phiền mọi người quá rồi, nào dám phiền đến cả Hàn thiếu gia, xin thiếu gia không cần lo lắng cho bọn ta, đến Vân Thủy Thành bọn ta sẽ tự sắp xếp được. Ha ha, nếu đã vậy, đến lúc đó rồi xem vậy. Hàn chủ gật đầu, khẽ lướt nhìn qua Lý Sật rồi nói. Tại hạ còn có việc phải làm, vậy không làm phiền Đỗ Phi huynh đệ và Đỗ Tuyết tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Gió đêm lạnh, sáng sớm mai còn phải vội lên đường, hai vị nghỉ sớm đi. Nói rồi, Hàn chủ cung tay chào rồi rời đi. Nhìn bóng hắn, Lý Sật khẽ nhíu mày. Hàn chủ thiếu gia này không đơn giản đâu. Cung Vô Song thở ơ. Có gì mà không đơn giản, chẳng qua là một thiếu gia nhà gia thế mà thôi. Lý Sật cười. Cung đại tiểu thư, không phải người bị thương một tẹo là thành ra chẳng biết gì nữa đấy chứ, hay là chuyện gì cũng biết nhưng lại giả vờ là không biết. Vừa rồi hắn đến gần, ít nhất đã dùng ba cách để thăm dò thực lực của chúng ta. May mà tình trạng hiện nay của người là một người bình thường, và thực lực bên ngoài của ta cũng chỉ là đấu giá nên mới không gây nghi ngờ.

Lý Dật khẽ lắc đầu, một lúc sau cười nhạt. Thôi, ta không có hứng đùa giỡn. Việc lần này ta nhất định phải làm xong, nếu Nạp Lan gia mà không đồng ý. Hừ. Trong lúc nói chuyện thì đội xe đã đến trước công thành. Có một đội binh sĩ mặc trang phục võ sĩ đứng hai bên đường, ánh mắt hơi có sát khí lướt qua khiến những người đi trên đường muôn lạnh sống lưng. Lý Dật nhìn một lát rồi hạ rèm xuống. Xem ra Nạp Lan gia nắm giữ Vân Thủy Thành cũng chắc quá nhỉ, trong số binh sĩ kia ít nhất 1/3 là người của Nạp Lan gia. Xem ra lần này đến từ hôn nhưng không dễ như ta tưởng rồi. Người biết thế là được rồi. Cung Vô Song nhích môi. Lý Dật nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Cung tỷ tỷ thực lực hồi phục thế nào rồi? 7-8 phần. Tuy chưa hồi phục hoàn toàn nhưng cũng có thể động thủ được. Sao chuẩn bị đem ta đi làm tay sai hả? Cung Vô Song lạnh lùng. Tuy ta đồng ý làm hộ vệ cho ngươi 3 năm để đổi lấy tự do nhưng không đồng ý sẽ làm loạn với ngươi đâu. Lý Dật khẽ cười. Đương nhiên Cung Vô Song tỷ có thể không giúp ta. Lẽ nào ta lại sợ Nạp Lan gia sao? Đừng nói Nạp Lan gia tộc, dù là Bắc Đấu Tông chưa chắc ta đã sợ. Nhưng có điều, chẳng may ta mất mạng thì cung tỷ tỷ cũng theo ta mà thôi. Hà hà, ta nghĩ cung tỷ tỷ thông minh vậy sẽ không làm chuyện ngốc nghích đâu nhỉ. Cung Vô Song tái mặt, một lúc sau thì không kìm được tiếng thở dài. Cô ta đường đường là đấu hoàng cường giả vậy mà lại bị Lý Dật dồn đến nước này, không nghĩ còn được, cứ nghĩ đến là rát cả lòng. Ủa kia không phải gia chủ của Trương gia sao, còn cả gia chủ Đỗ gia. Ngay cả đại trưởng lão của Vương gia cũng đến. Khi trong xe trở nên yên tĩnh thì bên ngoài vọng vào tiếng kêu kinh ngạc. Cái gì mà Trương gia, Đỗ gia, gần Vân Thủy Thành còn có đại thế lực nào khác sao? Các ngươi chẳng biết gì cả, Nạp Lan gia tộc tuy độc bá ở Vân Thủy Thành nhưng ở Tây Bắc Đế Quốc Thiên Phong đâu chỉ có một thành phố này. Ở các thành phố khác cũng có rất nhiều thế lực, chỉ là không ngờ lần này lại đến chúc thọ Nạp Lan lão tổ. Họ đích thân đến, xem ta thể diện của Nạp Lan gia tộc quả nhiên không vừa đâu. Hừ, Nạp Lan gia thì có cái thể diện gì, còn không phải bán con mà đổi lấy sao? Nghe nói đại thiếu gia của một gia tộc nào đó ở đế đô cũng rất thích nhị tiểu thư Nạp Lan gia, đã phải người đến nói hôn sự mấy lần. Nếu cô con gái thứ hai này cũng bán thì Nạp Lan gia đúng là lên như diều gặp gió. Nghe người nói kia, ta nghĩ nếu bán được con gái vào gia tộc nào tốt thì không phải cũng rất được sao? Ha ha, á. Sau một loạt tạp âm ồn ào, bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết, khiến cho nơi công thành bỗng trở nên im bặt. Lý Dật và Cung Vô Song trong xe ngựa nhìn nhau rồi hé một góc rèm lên nhìn ra ngoài. Con đường vốn chật ních người lúc này đã tản ra để lộ một khoảng trống. Trên mặt đất là một song binh toàn thân đẫm máu, một thiếu nữ mặc áo đỏ tay cầm trường kiếm. Một chân giẫm lên ngực người song binh, gương mặt đầy phẫn nộ. Vị thiếu nữ này nhiều nhất cũng chỉ 15-16 tuổi, dung mạo vô cùng xinh đẹp, dù lúc này đang phẫn nộ nhưng cũng không thể che giấu được vẻ mỹ miều. Nộ khí này dường như lại làm tăng thêm cho vẻ đẹp của cô ta một loại khí chất đặc biệt, khiến cô ta càng thêm thu hút. Thiếu nữ này đang giẫm chân lên phía dưới hồng của người song binh. Xéo mạnh vài cái, đến khi hắn lại kêu lên thì cô ta nói. Khốn kiếp, ngươi là cái thá gì mà dám nói xấu sau lưng Nạp Lan gia tộc ta? Ngươi không phải muốn bán con gái sao? Bản cô nương sẽ khiến con gái người muốn ra đời cũng không được. Nói rồi vị thiếu nữ càng dẫn mạnh hơn, đấu khí phừng phừng nơi bàn chân, rõ ràng cô ta đang vô cùng giận dữ. Các song binh ở xung quanh đều thấy may mắn cho chính mình. Chỗ đó mà bị đá trúng thì đau đớn đến mức nào chắc là chẳng ai dám thử cả. Lý Dật nhìn đến ngẩn ra, lúc sau mới thở ra. Tiểu nha đầu này đúng là hung dữ quá. Dù có đánh cũng không nên đánh vào chỗ đó chứ.

đó là thích giao dịch, hơn nữa là bất cứ sự giao dịch nào. Trong mắt bọn ta thứ nào cũng có giá trị. Lý Dật nhíu mày. Lẽ nào ý của Hàn chủ thiếu gia là lần đi nhờ này bọn ta cần phải trả tiền? Ha ha, tuy bản thiếu gia là người làm ăn, nhưng cũng không tham chút tiền vụn vặt đó. Lần này ta chặn Đỗ Phi Huyên để còn cả Đỗ Tuyết tiểu thư là vì một vụ mua bán lớn. Hàn chủ thản nhiên. Ô, không biết là mua bán gì mà lại được Hàn chủ thiếu gia quan tâm vậy, hình như 2 tỷ để ta không có gì có thể bán cho Hàn chủ thiếu gia thì phải. Lý Dật nói. Ha ha. Đỗ Phi Huyên để đánh giá mình thấp quá rồi. Các ngươi lẽ nào lại không có thứ gì bán được sao? Bản thiếu gia ta thấy giá trị của các ngươi rất cao, vụ làm ăn này mà thành thì lợi ích nhiều đến mức ngươi không tưởng được đâu. Hàn Trụ cười nhẹ, nhìn Lý Dật với vẻ mặt vô cùng bình thản. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Exit Phong chương 148 giao dịch. Ô, không biết Hàn Trụ thiếu gia đã để mắt đến cái gì, chi bằng hãy nói ra. Lý Dật nói. Thật ra, bản thiếu gia không để ý đến thứ gì cả, mà là lệnh tỷ. Đỗ Tuyết tiểu thư. Nụ cười của Hàn Trụ vẫn dịu dàng như vậy. Sau khi cười nhẹ mới nhìn Cung Vô Song với ánh mắt cháy rực. Đỗ Tuyết tiểu thư, từ sau hôm gặp mặt đó, bản thiếu gia ngày đêm thương nhớ tiểu thư, chưa ngày nào dám quên. Vì thế giờ mới mạo muội chặn đường, hy vọng Đỗ Tuyết tiểu thư có thể gả cho ta. Tuy Hàn Mổ đã có thê tử, nhưng có thể đảm bảo thân phận của Đỗ Tuyết tiểu thư không khác gì so với chính thất. Còn Đỗ Phi huyên đệ, bàn thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi, chỉ cần huyên đệ nhậm chức trong thương đội Hàn gia, ta nghĩ chỉ vài năm là có được một thân thế tốt. Môi giật giật mấy cái, Lý Dật cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tên này lại muốn đầu hoàng cường giả gả cho hắn, mà lại còn làm thiếp. Lý Dật nhìn thì thấy mắt Cung Vô Song ánh lên hàn quang, rõ ràng là đã phẫn nộ rồi. Lý Dật thở ra, khẽ lắc đầu, giang tay chặn Cung Vô Song lại. Dù sao lần này hai người họ cũng nợ ăn tình của người ta nên không thể động thủ như vậy. Lúc đó, Lý Dật lắc đầu nói. Hàn chủ thiếu gia nói đùa rồi. Gia tỷ tuy xinh đẹp nhưng sao xứng với Hàn chủ thiếu gia, huống hồ gia tỷ đã được hứa gả cho người khác từ lâu rồi. Vì thế, bọn ta chỉ có thể nhận tấm lòng của Hàn chủ thiếu gia mà thôi. Hàn chủ cười. Chỉ là hứa gả cho người ta thôi mà, Đỗ Phi huyên để cứ yên tâm, chỉ cần người nói người ta là ai, ta sẽ phái người đi từ hôn. Ánh mắt Lý Dật khẽ lóe lên, trong lòng thầm cười, hắn hạ giọng. Thế đâu có được. Gia tỷ và người đó tình đầu ý hợp, vì thế bọn ta chỉ có thể nhận tấm lòng của thiếu gia. Ăn đức trên cả quãng đường, hai tỷ để bọn ta sẽ không bao giờ quên. Còn bây giờ, bọn ta vẫn nên cáo từ thôi. Nói rồi Lý Dật kéo Cung Vô Song luồn qua giữa hai hộ vệ đó nhìn Hàn Trụ, nhất thời không biết nên chặn lại hay không. Hàn Trụ hơi tái mặt, một lúc sau nụ cười nhẹ biến thành cười lạnh lùng. Rất tốt. Rất tốt, ngươi đúng là không có mắt, bản thiếu gia muốn lấy ngươi cũng coi như nể mặt người rồi, lại còn dám từ chối rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hà, vậy thì đừng trách bản thiếu gia không khách khí đồng thủ. Vừa dứt lời, mười mấy hộ vệ nhận lệnh, trường kiếm trong tay ánh lên sắc lạnh, đấu khí phừng phừng, rõ ràng là đã sẵn sàng đồng thủ. Lý Dật quét mắt một lượt rồi bất giác thở dài. Tên Hàn chủ cũng thật coi trọng mình. Mười mấy hộ vệ này đều là đấu giả, so với thực lực bên ngoài của mình thì gần như chắc chắn sơi tái được mình. Ai kẻ đáng thương? Lý Dật nhìn lướt qua gương mặt lạnh lẽo của Hàn chủ, rồi thản nhiên nói. Xem ra hôm nay ta không động thủ thì Hàn chủ thiếu gia sẽ không để ta đi. Ngươi có thể đi, để lại cô ta cho ta, nữ nhân thiếu gia ta đã để mắt đến có ai chạy thoát được. Hàn Trụ cười lạnh.

hắn không lùi mà lại tiến lên, tay búng lên mũi kiếm, nhưng thanh kiếm không vỡ ra thường lệ, mà đấu khí trên mũi kiếm khiến toàn thân Lý Sật run lên, sắc mặt tái đi, cả thân hình đã vội lùi về phía sau. Sự rút lui đó của Lý Sật khiến ánh mắt Hàn Trù càng trở nên lạnh lẽo, đạp một cước thân hình hắn lao vút tới. Thuấn bộ. Xẹt. Gần như cùng lúc với tiếng hét vừa dứt, Hàn Trù xuất hiện ở phía sau Lý Sật, tay phải vung lên, đấu khí bắn xuống lưng Lý Sật. Cuồng phong trường. Luồng kình phong lạnh ngắt phía sau lưng khiến Lý Sật khẽ biến nét mắt. Nhưng lúc này hắn đang bị tấn công cả hai mặt trước sau, muốn tránh là điều không thể. Kiếp trước dù gì hắn cũng là tuyệt đỉnh sát thủ của thế giới ngầm, cuộc diện tương tự thế này cũng gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Vậy là hắn không nghĩ nhiều, thân hình bỗng ngừng lại, lùi về sau tránh lưới kiếm đang lao tới, sau đó cả người lao về phía trước. Điện lôi màu tím trên tay phải cháy bập bùng bố xuống sau tiếng hát của Lý Dật. Toái cốt trường. Uỳnh. Nơi hai trường giao nhau phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, hai thân hình bắn ngược trở ra. Lý Dật khẽ thả lỏng tay phải, quyền vừa rồi khiến tay hắn hơi đau. Khẩu khí của Hàn Trụ không nhỏ, quả nhiên có chút bản lĩnh. Chắc công pháp của hắn không thấp. Nếu không với lượng đầu khí của mình thì sẽ không bị chút bất lợi thế này. Còn Hàn Trụ tuy chỉ lùi lại một chút, nhưng tay phải của hắn cũng đang run lên. Tác dụng gây tê liệt của đấu khí lội thuộc tính đúng là rất phiền phức. Dù hắn đã dùng đầu khí chặn được hơn một nửa, nhưng chỉ một chút xíu đấu khí lội thuộc tính đi vào cơ thể cũng khiến hắn cảm thấy toàn thân tê dại. Chẳng trách mà đấu khí lôi thuộc tính được cho là khó nhằn nhất. Trong cuộc chiến sinh tử, dù thực lực hơn đối phương một bậc, nhưng lại bị tê liệt thì kẻ chết chắc chắn là mình. Có nhiều lúc thắng bại chỉ trong giây lát. Hai người gườm gườm nhìn nhau, trong không khí dường như có tiếng nổ lép bép của lửa. Lý Dật khẽ cười. Hàn Trụ thiếu gia tuy là đấu sư nhưng dường như cũng không làm gì được đấu giả nhỏ nhoi là ta. Ta cho người một cơ hội nữa. Để bọn ta đi. Nếu không ta sẽ không nương tay nữa đâu. Hàn Trụ chau mày nhìn xung quanh, khi nhìn đến cung vô song dường như đang rất yếu ớt, ánh mắt vẫn rừng rực như cũ. Hắn cười lạnh trầm giọng nói. Nếu các ngươi chấp nhận điều kiện của bản thiếu gia, muốn gì cũng có thể thương lượng. Nhưng muốn đi a nữ nhân mà ta đã để ý thì không một ai thoát được, cứ cho là ngươi lợi hại hơn nữa. Nhưng người đừng quên người của dòng binh đoàn thiết dực vẫn còn đang trong sân của thương đội Hàn gia, chỉ cần bản thiếu gia hộ một tiếng là chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Lý Dật lắc đầu. Nếu người gọi cả đống người đến thì không phải kẻ mất mặt là ngươi sao? Đường đường thiếu gia thương đội Hàn gia thì ra lại là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Ta nghĩ Nạp Lan gia cũng chẳng ngang ngược như ngươi. Mép Hàn Trụ khẽ giật giật, một lúc sau hắn cười nhạt. Tiểu Dược, giờ ta cho ngươi biết chữ chết được viết ra sao, đừng có tưởng mình có chút bản lĩnh là có thể không cần biết trời cao đất dày. Dứt lời, đấu khí màu xanh trên tay phải hắn cuồn cuộn hình thành nên một cái lốc xoáy đầu khí không ngừng kéo xe không khí ở xung quanh. Rồi đột nhiên Hàn Trụ lao vút về phía Lý Dật. Huyền vũ cao cấp liệt phong tràm. Xoẹt. Hàn Trụ vung tay chém xuống lưới đao gió hình xoáy ốt chém xuống như có thể xé tan tất cả. Nhưng nét mặt Lý Dật chẳng có gì thay đổi, hắn nhích mép. Đấu kỹ huyền vũ cao cấp thú vị thật. Nhưng muốn đỏ đấu kỹ thì ngươi còn non lắm. Khẽ vung tay phải lên, đấu khí tím trên bàn tay tạo nên một cái xoáy kỳ quặc. Bàn tay Lý Dật khẽ đánh xuống trong ánh mắt khá kinh ngạc của Hàn Trụ. Hồi phong trường. Dường như là châu chấu đá xe, trưởng nhẹ hều đánh xuống phía dưới đòn chặt của Hàn Trụ. Vào lúc đó, mọi thứ dường như kỳ quặc đến cực điểm, đòn chặt vốn phải nổ tung nhưng lại như bùn chảy ra sông biến mất không một tiếng động trong không trung. Nhưng khí tức nguy hiểm đó vẫn đang ẩn hiện đầu đó. Hàn Chủ sững sờ, chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù gì hắn cũng là đấu sư cường giả, bao nhiêu trận chiến lâu nay đã cho hắn một bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hắn lùi lại phía sau, nhưng chưa lùi được nửa bước thì trưởng của Lý Dật đã đánh trúng ngực hắn. Giảo kình. Đến lúc này, Lý Dật mới thốt ra hai chữ cuối cùng. Cùng lúc đó, một lực xoáy cuồn cuộn trào ra từ lòng bàn tay Lý Dật. Đòn mà hắn hấp thụ của Hàn Chủ đó, sau khi cộng thêm với đấu khí của chính mình, uy lực của châu này đã cực kỳ mạnh mẽ. Không phải tự nhiên mà Hồi Phong Trưởng được gọi là đấu khí quái dị nhất. Binh! Đấu khí hai màu đánh trúng ngực Hàn Chủ, tiếng rên khiến người ta phải sởn da gà. Thân hình Hàn Chủ hơi co lại trên không trung một lúc sau mới bay ra sau. Phụt! Từ cổ họng Hàn Chủ phát ra tiếng kêu la tắc nghẹn, rồi máu tươi bắn tung tóe. Hàn Chủ loạng choạng nhưng không hề ngã mà nhanh chóng quay người lại, đứng vững với sắc mắt trắng bệch. Nhưng lúc này, chiếc xa y đấu khí trên người hắn đã xuất hiện vài đường nứt, có cảm giác như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Nhìn Hàn Chủ với gương mặt tuy tàn tạ nhưng vẫn còn sức chiến đấu, Lý Dật bất giác lắc đầu. Sức chịu đựng của tên này mạnh thật, mình vẫn tưởng một chưởng đó là có thể oanh kích vỡ xa y đấu khí của hắn, không ngờ lại không làm được, thật đáng tiếc. Lý Dật không ngờ, xa y đấu khí của đấu sư cường giả mạnh đến mức nào, dù là cùng cấp đánh trực diện, muốn đánh bại đối phương thì dễ. Nhưng muốn phá vỡ xa y đấu khí lại cực khó. Chiều này của hắn có hiệu quả như vậy có thể nói là kinh thiên động địa rồi. Nhưng gần đây Lý Dật đã quen với những cường giả cấp đấu vương, đấu hoàng, nên không có chút cảm giác gì với tình huống vốn phải kinh ngạc. Giỏi, giỏi. Không những tu luyện đấu khí lôi thuộc tính thân thủ tốt, lại có cả loại đấu khí này. Nếu bản thiếu gia không nhầm thì chiêu vừa rồi ít nhất cũng là đấu ký chu tước hạ cấp, xem ra ta đã đánh giá thấp người rồi. Quệt vết máu bên mép, Hàn Chủ gầm ré nhỏ trong miệng. Trước nay hắn luôn tự đánh giá mình rất cao, những năm gần đây mọi chuyện trong Vân Thủy Thành đều thuận buồm xuôi gió, rất ít khi gặp trắc trở, lúc này hắn đã giận dữ đến tột đỉnh rồi. Cười nhẹ một cái, Lý Dật khẽ lắc đầu. Ta đã nói rồi, có những kẻ ngươi không động vào được đâu. Hàn Chủ thiếu gia, giờ ngươi đã hối hận chưa? Hối hận từ điển của bản thiếu gia không có hai chữ đó. Sắc mặt Hàn Chủ tối sầm lại. Có điều, không ngờ ngươi lại biết cả đấu ký chu tước. Xem ra lại lịch của tiểu tử ngươi cũng không đơn giản. Vốn người chỉ cần để lại tỉ tỉ là ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng lúc này ta có hứng thú với chiêu đó của người rồi. Tiểu tử, ta nhất định sẽ bắt sống người, sau khi bức hỏi được tâm pháp đấu ký thì sẽ giết ngươi, hôm nay người chết chắc rồi. Lý Dật khẽ cười. Hàn Chủ thiếu gia cho rằng mình làm được sao? Tiểu tử, ngươi đừng có đắc ý, đừng có kiêu căng, ta biết chắc chắn ngươi có tuyệt chiêu, thậm chí là đầu kỹ chu tước trung cấp. Hàn Chủ cười lạnh lẽo, tay phải nắm chặt lại, một thanh trường kiếm bay đến tay hắn, chiếc xa y đấu khí dần biến mất, nhưng đấu khí trên thanh kiếm ngưng tụ lại, sáng chói khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Những luồng đấu khí sắc xanh đang uốn lượn như những con sói lửa. Dù ở khoảng cách rất xa cũng khiến người khác cảm nhận được sức mạnh lớn lao tiềm tàng trong nó. Nhưng thế giới này đâu phải chỉ có mình người biết đấu ký chu tước. Hàn Chủ cười hung hãn. Ngươi tưởng bản thiếu gia lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm nay là công tốc sao? Nếu không có vài tuyệt chiêu thì sao có thể tung hoành ở Vân Thủy Thành này? Đấu khí trên mũi kiếm Hàn Chủ dần dần tụ lại thành hình một con chim lửa, khí thế càng trở nên khủng khiếp. Cảnh tượng này khiến Lý Dật hiu, đấu khí này của Hàn Chủ có lẽ là phối hợp với công pháp của hắn mới có được. Nếu không dù là ngũ tinh đấu sư cường giả cũng rất khó có được khí thế này, chứ đừng nói đến hắn. Quả nhiên thú vị thật. Lý Dật nhún vai, nói vẻ không quan tâm.

người đi chết đi cho ta. Cùng với tiếng hét, đấu khí trên tay Lý Dật lóe sáng, đánh xuống ngực Hàn Trụ. Hàn Trụ vẻ mặt rất dữ tợn, dường như hắn muốn cầu xin, nhưng với tính cách của hắn thì không thể nào lại mở mồm nói ra điều đó. Tiểu bằng hữu hãy nương tay. Vào lúc nắm đấm Lý Dật sắp rơi xuống ngực Hàn Trụ, một giọng già nua vang lên. Binh! Lý Dật khẽ lật tay, làm vỡ vụn hết đám gạch ở bên cạnh đầu Hàn Trụ. Lạnh lùng nhìn gương mặt tái mét vì sợ hãi của Hàn Trụ, Lý Dật khẽ cười, rồi thu tay lại nhìn về phía sâu trong con ngõ. Không biết lão gia tử có gì dặn dò. Hàn đang nhanh chóng lao ra, cười bối rối, rõ ràng là lão biết rõ chuyện này. Lão cung tay trầm giọng nói. Đỗ Phi tiểu bằng hữu, có thể nề mặt tối qua bọn ta đã cho hai người đi cùng mà tha cho thiếu gia bọn ta không? Lý Dật khẽ lắc đầu, một lúc sau mới nói. Theo tính cách trước đây của ta thì loại người này là kẻ ta gặp là phải giết. Nhưng lần này nể mặt Hàn lão gia tử thôi bỏ qua. Nhưng Hàn lão gia tử chắc cũng biết, Hàn Trụ thiếu gia của các ngươi là kẻ có thù tất báo. Chuyện hôm nay cũng coi như thôi, nếu có lần sau, hắn mà vẫn như thế này thì đừng trách ta không nề tình. Hàn đang vội gật đầu. Đương nhiên rồi. Thương đội Hàn gia bọn ta cũng không phải những kẻ không biết đến đạo lý. Tiểu bằng hữu yên tâm, lão phu nhất định sẽ không cho thiếu gia làm bừa. Lý Dật khẽ gật đầu, cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhìn những hộ vệ ở xung quanh. Hàn đang thở dài rồi vỗ vỗ tay. Các ngươi lui đi. Tiểu bằng hữu cô nương, lão phu vốn định mời hai người ở lại vài hôm, nhưng giờ xem ra các ngươi sẽ không đồng ý. Lão phu cũng không mặt dày như vậy, vì thế, lão phu không tiến. Nhìn Hàn Trụ nằm trong đống đổ nát, Lý Dật khẽ lắc đầu, nhìn sang Cung Vô Song rồi hai người cùng ra khỏi con ngõ. Đúng lúc Lý Dật quay người đi, ánh mắt Hàn Tổ lóe lên sự thù hận, hai tay đập mạnh xuống mặt đất, hai con dao găm từ trong ốm tay áo nhanh như chớp, bắn về phía lưng Lý Dật. Biến cố đột ngột này khiến Hàn đang sững người, muốn ngăn lại nhưng nhất thời lại quên không ra tay. Xoẹt! Hai con dao găm xé gió bay về phía lưng Lý Dật. Uy lực của Hàn Tổ khi phẫn nộ quả nhiên bất phàm. Nhưng vào lúc con dao sắp đâm vào gáy Lý Dật thì keng, keng. Hai tiếng con dao găm đã biến thành bằng tinh rơi xuống mặt đất. Đấu khí băng hệ. Cảnh đó khiến Hàn Tụ khựng lại, đang định hạ lệnh cho hộ vệ bao vây tấn công thì phụt. Lại một ngụm máu T-O-E-Z-A. Chỉ vì Cung Vô Song không biết từ lúc nào đã xuất hiện và một chân đang giẫm lên ngực hắn. Xin hãy nương tay cô nương. Hàn đang sung ra một lúc mới hét lên. Cung Vô Song khẽ lắc đầu, nhìn Hàn đang một cách khó hiểu rồi nói. Hàn lão gia tử, sự nhẫn nại của con người cũng có giới hạn thôi. Dù bọn ta có nợ ngươi một ân tình nhưng vừa rồi đã tính đủ. Đây là do thiếu gia của các ngươi tự nạp mạng chẳng trách được ai. Dùng tay. Hàn đang vội vã lao tới. Lão biết rõ vị thiếu gia này là người lão gia yêu quý nhất, sao có thể để hắn xảy ra chuyện trước mặt mình. Xoẹt! Hàn đang còn chưa lao tới nơi thì một đạo đấu khí đã hất lão ngã ra đất, nhưng dù gì Cung Vô Song cũng nhớ ăn tình của lão nên không hạ sát thủ. Nếu không thì với thực lực đấu hoàng cường giả của mình, e là chiêu này của Cung Vô Song đã khiến Hàn đang thổ huyết mà chết rồi. Không xin đừng. Hàn đang hét lên mặc cho mình đang thổ huyết vô số. Nhưng Cung Vô Song dường như không nghe thấy gì, chỉ cười lạnh lùng chân giẫm mạnh hơn, một luồng đầu khí lạnh bằng chui vào ngực Hàn Trụ. Phụt! Lại một ngụm máu nữa phun ra. Hàn Tụ lúc này đến sức để oán hận cũng không còn nữa, cơ thể hắn rú rưởi dưới đất, dường như đến ngón tay cũng không nhấc lên nổi nữa. Cảnh tượng này khiến các hộ vệ ở xung quanh sững người, sau đó thì tất cả cùng xông lên. dùng tay tất cả dùng tay cho lão phu. Hàn đang gắng gượng đứng dậy, mắt hơi đỏ lên, một lúc sau nghiến răng. Thiếu gia tự làm tự chịu, không trách người khác được, các ngươi lui hết đi, không ai được ra tay. Các hộ vệ hơi lưỡng lự một chút rồi lùi lại mấy bước. Cung Vô Song cười lạnh cũng không nói thêm gì, quay người bỏ đi. Lý Sật nhìn theo Cung Vô Song một cái rồi quay lại cung tay nói. Lão gia tử xin cứ yên tâm, gia tỷ tuy ra tay trong khi tức giận nhưng cũng có nương tay. Thiếu gia các ngươi không chết được đâu. Nhưng có lẽ cả đời này chỉ có thể làm người bình thường mà thôi, vẫn xin lão gia tử đảm đương. Nói rồi Lý Sật quay người nhanh chóng cùng Cung Vô Song rời đi. Bàn tay phải Hàn đang run lên lẩy bẩy, một lúc sau mới nhìn Hàn Tụ đang hôn mê cười khổ. Nhìn nhầm rồi, hai bọn họ trẻ tuổi như vậy mà đi lại trên bình nguyên hắc nham lâu như vậy mà không có chút thương tích, đáng lẽ phải đoán được không phải bình thường. Có thể ra được loại đấu khí đó thì phải từ đấu vương trở lên mới. Nghĩ đến đây Hàn đang bất giác dùng mình. Nếu không phải người ta nể tình thì với hành vi của thiếu gia hôm nay e là sau này không còn thương đổi Hàn gia nữa. Hàn đang biết rõ một đấu vương cường giả có thực lực đến mức nào. Càng chưa nói thiếu gia nhà mình lại còn muốn đấu vương cường giả về làm vợ bé. Đúng là tự làm tự chịu thôi, không oán ai được. Người đâu còn không mau dìu thiếu gia vào trong. Chần chừ một lúc Hàn đang cười khổ. Các hộ vệ làm theo lời Hàn đang, vài người có vẻ là đứng đầu nhanh chóng lại gần Hàn đang nói nhỏ. Tổng quản hôm nay bị như vậy, với tính cách của mình thiếu gia nhất định sẽ không để yên đâu. Còn cả lão gia nữa, chúng ta liệu có nên sai người theo dõi hai tỷ đệ kia, nếu không khi lão gia trở về, hoặc thiếu gia tỉnh lại, chúng ta sẽ không biết phải ăn nói thế nào. Theo dõi các ngươi là lũ ngu à. Hàn đang tát một phát, mặt hộ vệ kia sưng veo. Các người mù cả rồi sao, chẳng lẽ không nhìn thấy, lão phu không tiếp nổi một chiều của nữ nhân đó sao, nếu không phải người ta nương tay thì lão phu đã tan xác lâu rồi, đâu còn ở đây mà nói với các ngươi theo dõi với loại cao thủ như thế. Các ngươi định theo dõi kiểu gì, nếu lão phu không nhầm thì nữ nhân kia là đấu vương cường giả, các ngươi thấy lũ bỏ đi như các ngươi có thể theo dõi người ta sao? Hàn đang gần như quát lên. Đấu vương. Mấy hộ vệ nhìn nhau mà mồ hôi lạnh túa ra. Chúng đương nhiên biết Hàn Đăng sẽ không lấy chuyện này ra đùa. Đấu vương cường giả với chúng dường như là đối tượng mà chúng chỉ có thể ngưỡng mộ, vậy mà thiếu gia lại muốn nhân vật như vậy làm thiếp. Đúng là không biết chết là thế nào.